Chương 514, cùng Robin có tương tự vận mạng nữ nhân. Ba người này lại đồng thời bị chúng ta ở cùng trong vòng một ngày gặp phải. Lần này thú vị bờ Juno bên người còn đứng một nữ nhân, nàng không phải chính phủ chín người, mà là cả cụ trong miệng cảm tưởng phòng theo cổ đại binh khí chế tạo ra địch nổi cổ đại binh khí nữ nhân. Lại nói tiếp không biết là mệnh trung chú định chính phủ chín muốn cùng mũ rơm hải tặc đoàn trong lúc đó đại chiến một trận còn là những nguyên nhân khác. Cái này trong thời không mặt nhỉ cổ Robin không có giống không gian song song bên trong như vậy gia nhập vào mũ rơm hải tặc đoàn, nhưng là lại có một người đối với thế giới chính phủ mà nói trình độ uy hiếp không thể so nhỉ cổ Robin kém người quá nhiều gia nhập vào mũ rơm hải tặc đoàn. Nàng liền là trước mặt cái này bị chính phủ chín bắt được là vì vẹn. Dù lì nữ nhân, lúc đầu chính là một cái bình thường nữ nhân, nhưng là lại đạt được một cái binh khí đại tông sư chuyển thừa bị bên ngoài thu làm đồ đệ. Học được một cái tay tinh xảo vũ khí đoán tạo kỹ thuật. Lúc đầu vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói thế giới chính phủ căn bản không có khả năng đối phó nàng, ngược lại sẽ mượn hơi nhân tài như vậy. Nhưng là vấn đề liền là xuất phát từ dù lì lao sư ở Roger, dâu trắng thời kỳ tuy là không giống những thứ này đại hải tặc như vậy danh tiếng hiền hách, nhưng là hắn lại làm ra một cái món để thế giới chính phủ đều động dung sự tình, đó chính là hắn lại muốn chế tạo ra sánh ngang cổ đại binh khí vũ khí. Cuối cùng thực sự chế tạo ra cường đại như vậy chiến hạm. Tuy là cuối cùng không có cổ đại binh khí minh vương vậy cường đại, nhưng là chỉ bằng vào cái này một con thuyền chiến hạm ở nơi này vũ khí đoán tạo đại tông sư trong tay cư nhiên đem bột tở cồn cấp bậc chiến hạm đánh chìm vài chiến thuyền. Cuối cùng còn nghĩ đem tuy là bị hải quân bức đến tuyệt cảnh nhưng là cũng làm nổ cái này một con thuyền chiến hạm sinh sinh nổ lớn cư nhiên để hai cái trung tướng chết tại đây một hồi tự bạo ở giữa. Tuy là những thứ này chỉ là bình thường nhất trung tướng, hơn nữa ở bao vây tiêu trừ cái này một con thuyền chiến hạm thời điểm đã là bị đả thương, nhưng là có thể bị cái này một con thuyền chiến hạm lấy đồng quy vu tận phương thức giết chết hai cái trung tướng, hủy diệt đi nhiều như vậy bụt tở cồn cấp bậc chiến hạm, nhưng lại là chỉ bằng vào một con thuyền chiến hạm làm được như vậy cái này đã là rất đáng sợ. Hiện nay trên đời cái này là ngoại trừ cổ đại binh khí ở ngoài duy nhất có thể làm đến như vậy chiến hạm. Cho nên khi nhưng gây nên thế giới chính phủ chú ý nhất định phải đưa hắn bắt được, nếu không để hắn chế tạo ra cổ đại binh khí cấp bậc chiến hạm đến lúc đó hải quân rất có thể có rất lớn phiền phức, bởi vì hắn là một cái đối với thế giới chính phủ cũng không làm sao hữu người tốt. Chỉ tiếc cái kia một trận chiến đấu cuối cùng chiến hạm vẫn bị phá hủy, thế giới chính phủ muốn lấy được cái này một con thuyền chiến hạm tiến hành nghiên cứu phá dịch chế tạo ra hành động thất bại, nhưng lại để cái kia binh khí đại tông sư trốn thoát. Chỉ bất quá ở cái kia một trận chiến đấu trong hắn cũng bị thương rất nặng, tại hắn trong sinh thời mặt hắn nhận lấy vì vẹn. Dù lì làm đệ tử, mà nữ nhân cũng không có để hắn thất vọng, chẳng những phải hắn một thân sở học cũng kế thừa giấc mộng của hắn cùng truy cầu muốn rèn đúc ra địch nổi cổ đại binh khí vũ khí. Cuối cùng cái này hai thầy trò vẫn bị thế giới chính phủ tìm được, bởi vì dù lì lao sư biết mình không còn xô nở dê lâu nữa, dù sao thương thế đã chuyển biến xấu đến mức tận cùng. Cho nên hắn ở trước khi chết vận dụng tất cả vũ khí cản lại hải quân để dù lì thành công chạy. Mà mũ rơm hải tặc đoàn ở một lần ngoài ý muốn ở giữa cứu bị thế giới chính phủ truy kích dù lì, nhưng lại để cho nàng gia nhập vào hải tặc đoàn, lại nói tiếp dù lì cùng nỉ cổ Robin thân thế tao ngộ hết sức tương tự, đều là kế thừa để thế giới chính phủ không cho phép ngộng tưởng và truy cầu, hơn nữa lúc nhỏ tao ngộ hết sức tương tự. Mũ rơm hải tặc đoàn ở đi tới Thủy Chi Đô thời điểm không nghĩ tới chính phủ chín lại ở chỗ này, vừa vặn đụng vào trên họng súng, phát hiện dù lì chính phủ chín đương nhiên chắc là sẽ không khách khí muốn đem chi bắt, mà dù lì vì không để cho mũ rơm hải tặc đoàn mang đến phiền phức, như nhau khác tiến hành không thời gian mặt nỉ cổ Robin một dạng làm ra một cái dạng cử động, hy sinh chính mình, đổi chính phủ chín bọn họ buông tha mũ rơm hải tặc đoàn. Hai cái thân thế vận mệnh giống nhau y hệt nữ nhân thậm chí ở nơi này một trên phương diện làm được quyết định cũng rất tương tự, bất quá giống như người như bọn họ bị thế giới chính phủ truy kích, đưa tới lúc nhỏ từng trải vẫn luôn không thế nào người tốt cũng không ít, cho nên cũng không đáng giá quá mức kinh ngạc. Ít nhất dù ly, Nico Robin trong quá trình trưởng thành cũng đã gặp qua cùng mình tương tự người, nhưng là cùng loại đến trình độ như vậy chỉ có nghe quá chưa từng thấy qua. Cho nên dù lì nhìn thấy nỉ cổ Robin xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi. Khả năng là đồng bệnh tương liên, khả năng tất cả mọi người là cùng là nữ tính, đồng thời vẫn có một dạng vận mệnh thân thế cùng tương tự chính là truy cầu, cho nên dù lì lần đầu tiên nhìn thấy nỉ cổ dô bin thời điểm nội tâm lại có vẻ hảo cảm, thậm chí tâm lý còn hy vọng nỉ cổ dô bin có thể đào tẩu. Chỉ tiếc hiện tại nàng có thể là bị chính phủ chín nhìn lom lom, cho nên cũng vô pháp xuất thủ tương trợ, nếu không chẳng những sẽ hại nỉ cổ dô bin còn có thể hại mũ rơm hải tập đoàn. Dù sao chính phủ chín có thể là biết dù lì người nữ nhân này e rằng thực lực sẽ không quá mạnh, nhưng là chế tạo ra binh khí hết sức đáng sợ. Một cái qua loa khinh thường lời nói rất có thể sẽ ở của nàng quấy giày hạ để nỉ cổ dô bin đi, cho nên có thể là lao thẳng đến lực chú ý đặt ở trên người của nàng. Nếu như con vịt đã đun sôi cứ như vậy chạy, như vậy bọn họ thực sự là buồn bực chết. Lam cước dô bin lục xỉ phóng phật đã là mất đi bịt mắt trốn tìm kiên trì, nhất thời hóa thân trở thành chóc nã con ngồi tiểu báo một dạng một cước quét ra đi đem một mặt tường vách tường đem cắt ra đến, cũng bảo lưu nỉ cổ dô bin vị trí. Mặc dù nói nỉ cổ dô bin ám sát năng lực rất áp đặt bên trên hoa hoa quả thật hiệp trợ ẩn nút rất khó bị tìm được, nhưng là đối mặt mấy cái này ám sát cao thủ chính phủ chín mà nói vẫn bị tìm được. Vương tha phản kháng đi, nỉ cổ dô bin, ngươi nên rất tin tưởng, chỉ bằng thực lực của ngươi là không có khả năng đối phó được chúng ta, cũng không khả năng ở chúng ta dưới mắt trốn mất, cùng với an vị đắng còn không bằng hiện tại ngoan ngoãn theo chúng ta đi bờ Juno nói rằng. Treo nỉ cổ dô bin diện vô biểu tình không có vẻ sợ hãi, nàng tin tưởng người nam nhân kia sẽ đến, hắn chắc là sẽ không sợ chính mình mang đến phiền phức cùng vận rủi, như nhau trước đây chính mình còn không phải là của nàng đồng bạn, nhưng là đối mặt đại tướng thời điểm lại không thối lui chút nào vì nàng nên chiến đại tướng giống nhau. Nàng tin tưởng người đàn ông này nhất định sẽ đến, cũng chính bởi vì lâm giật bao dung, nàng chỗ ở đoàn thể bao dung. Mới để cho không muốn liên lụy người bên cạnh nỉ cổ dô bin chủ động đem chính mình gặp phải phiền toái sự tình nói ra, cũng là bởi vì nàng tin cậy lâm giật bọn họ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.